Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 186. Vệ tử Thanh điều kiện. Các ngươi, ai có thể liên hệ với lầu năm góc? Nhìn xem này một đám quân Mỹ, từng cái ngây người. Vệ tử Thanh đi đến trước người bọn họ mở miệng nói. Nguyên bản bị vệ tử Thanh trấn nhiếp tại nguyên chỗ một đám quân Mỹ. Nghe được vệ tử Thanh lời nói. Rốt cục đánh thức lại đây. Thế nhưng là nhìn thấy hắn tới gần. Từng cái soát cầm súng lên chỉ vào hắn. Khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Vệ tử Thanh nhướng mày. Nhìn xem một màn này. Nhưng lại không nói gì thêm. Rốt cục, nhìn thấy cái này vệ tử Thanh giống như không có địch ý. William từ trong đám người đi ra. Hướng phía bên cạnh đồng bạn nói. Để xuống đi. Hắn nếu là đối chúng ta có địch ý. Hiện tại chúng ta đã sớm chết. Cái này nam nhân, hắn đã vượt ra khỏi mình nhận biết. Mặc kệ là ngự kiếm phi hành, vẫn là trong miệng phun ra hỏa long, vẫn là phất tay điều động sa mạc hạt cát, hình thành cự trường. William hắn đều rõ ràng biết. Nam tử này, thật muốn giết bọn họ. Bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Nghe được William lời nói. Này một đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng biết cái này William nói không sai, lập tức tướng thương để xuống, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn xem vệ tử Thanh. Dù sao, nam nhân này, quá kinh khủng, người liền đội ngũ này phục trách người, như vậy ngươi hẳn là có thể liên hệ với lầu năm góc đi. Vệ tử Thanh hơi có chút tán thưởng nhìn xem cái này người da trắng binh sĩ. Nếu như không có đoán sai lời nói. Cái này chỉ sợ sẽ là trong phim ảnh. Cái kia gọi William nam tử. Phải biết, cái này William, tại cuối cùng bảo hộ hỏa chủng nguyên bên trong. Nhưng là cho Optimus Prime bọn người trợ giúp rất lớn. Tuyệt đối là một cái có huyết tính quân nhân. Không sai, ta chính là đội ngũ này trung quân hàm cao nhất. Ngươi là ai? Còn có, ngươi tìm tới lầu năm góc muốn làm gì? Càng quan trọng là... Người cùng quái vật này, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trong lòng cứ việc đối vệ tử Thanh rất có sợ hãi. Thế nhưng là thân vì một người lính, hắn còn không đến mức rối loạn tắc lòng. Càng quan trọng là, bây giờ cái này sắt thép quái vật đều xuất hiện. Xuất hiện một cái phi nhân loại. Cái này chỉ sợ cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là... Ta biết quái vật này là cái gì? Vì cái gì tập kích các ngươi căn cứ? Vì sao xâm lấn tổng thống số 1 máy bay hành khách? Cũng biết, bọn họ nếu là cái gì? Vệ tử Thanh mỉm cười nhìn William. Hắn tin tưởng, hắn thốt ra lời này. Cái này William, tuyệt đối hội lập tức liên hệ cái này lầu năm góc. Quả nhiên, nghe nói như thế, William sắc mặt lập tức biến đổi. Lập tức đi đến một bên, cho lầu năm góc nói chuyện bắt đầu. Lầu năm góc Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe William lời nói, từ trong rung động lấy lại tinh thần, khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc, trầm giọng nói, tướng điện thoại cho hắn. Lầu năm góc, William đi tới, tướng điện thoại cho vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh tiếp nhận đi. Bên trong lập tức truyền đến một trận nam tử trầm thấp tiếng nói. Người đến cùng là ai? Người muốn làm gì? Người có thể xưng là ta vệ tiên sinh. Về phần ta muốn làm gì? Không khác, vì không cho cái thế giới này diệt vong thôi. Vệ tử Thanh thản nhiên nói. Mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng lại cũng không sai. Hỏa chủng nguyên rơi vào Decepticon trong tay. Này thế giới xác thực hội diệt vong. Sẽ trở thành một cái chỉ thích hợp cơ giới sinh mệnh thể tồn ở thế giới. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng trầm giọng nói. Ngươi tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn ngươi cho Tổng thống gọi điện thoại. Liền nói một chút, khu thứ 7 ba chữ này. Ta nghĩ, có mấy lời, cùng Tổng thống trò chuyện, sẽ đến thoải mái hơn điểm. Cho Tổng thống gọi điện thoại. Nghe nói như thế, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng nội tâm chấn động, vừa định nổi giận hơn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới hắn cái kia thể hiện ra thực lực. với lại vừa mới nói hắn biết hết thảy nội tình. Cái này phẫn nộ, lập tức lại áp chế xuống tới. Mặc kệ hắn là thân phận gì, thế nhưng là Bộ Quốc phòng Bộ trưởng lại rõ ràng biết. Người này, không phải cái gì tốt gây tồn tại. Với lại, cái này máy móc quái vật xuất hiện, vậy vượt ra khỏi mình phạm vi hiểu biết. Có lẽ, thật sự tất yếu phải cùng Tổng thống liên hệ xuống. Càng quan trọng là, trong miệng hắn khu thứ 7, là cái gì? Hắn vì sao không biết? Chẳng lẽ, cái này quốc gia, còn có cái gì bí mật là mình không biết không thành? Nghĩ tới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trầm mặc hội, thẳng dài cúp điện thoại, nghe trong tay điện thoại truyền đến âm thanh bận. Vệ tử Thanh khóe miệng nổi lên một vòng biên độ. Mình cùng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng đàm phán không thành. Chưa chắc, quả nhiên, không đến một phút đồng hồ thời gian, điện thoại lại vang lên. Vệ tử Thanh vừa tiếp thông, đầu kia lập tức truyền đến một trận ngưng trọng lại có chút thanh âm già nua. Ta là Bruce Tổng thống. Nói đi, người đến cùng biết chút ít cái gì? Năm đó bầu trời tổng thự cùng phun đầy phòng thí nghiệm. Ở trên sao hỏa tổn thất chó săn số 2 người máy chân tướng. Cùng, khu thứ 7 NBE-1. Còn có, năng lượng thể. Càng quan trọng là, ta biết, lần này địch nhân là ai? Nhà Trắng, Tổng thống Văn phòng. Một người tuổi chừng 50 hứa nam tử nghe nói như thế. Người này từ trên ghế đứng lên. Khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Hắn làm sao sẽ biết? Vấn đề này, ngoại trừ mình, cùng khu thứ 7 người, căn bản là không có cách biết. Hắn vậy mà biết, cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, Bruce Tổng thống thấp trầm giọng nói. Người đến cùng làm sao biết? Còn có, cái kia máy móc quái vật, đến cùng là cái gì? Vệ tử Thanh trầm mặc hạ. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu, năng lượng thể đã bị để mắt tới. Mà để mắt tới cái này năng lượng thể, chính là Decepticon, cũng chính là trong miệng ngươi máy móc quái vật. Ngươi ta đều biết, năng lượng thể lực lượng khủng bố cỡ nào. Vệ tử Thanh chậm rãi tướng Decepticon mắt nói cho Bruce Tổng thống. Về phần mình thân phận, hắn cũng đã nói, chỉ là lại là hư giả. Đương nhiên, thân phận này, đừng nói là Bruce Tổng thống, chính mình cũng không tin. Chỉ là, giờ phút này Bruce Tổng thống nhưng không có tâm tư đi chất vấn cái này vệ tử Thanh. Bởi vì hắn sớm đã bị vệ tử Thanh lời nói, dọa cho hỏng ngay tại chỗ. Người đến cùng muốn làm thế nào? Hồi lâu, cái kia Bruce Tổng thống rốt cục lấy lại tinh thần, hướng phía vệ tử Thanh đường. Rất đơn giản, một cái quyền hạn. Một cái đủ để cho ta tại gạt bỏ cái này nguy hiểm. Mà thông suốt quyền hạn. Bởi vì, cái này năng lượng thể tranh đoạt. Chỉ ít, cần một tháng thời gian. Một tháng thời gian, ta mới có thể để cho cái này năng lượng thể triệt để tiêu thất ở cái thế giới này. Để năng lượng thể tiêu thất ở cái thế giới này. Người muốn làm thế nào? Bruce Tổng thống nghi ngờ nói. Cái kia năng lượng thể kinh khủng nếu quả thật giống hắn nói đồng dạng. Vậy hắn làm sao có thể tiêu diệt nó? Làm thế nào? Dùng phong ấn chi thuật tướng cái này năng lượng thể phong ấn. Mang về thế giới hiện thực thôi còn có thể làm thế nào? Chỉ là lời này, vệ tử Thanh có thể nói cho Bruce Tổng thống. Lập tức lại là lắc đầu nói. Ta làm thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có năng lực này làm đến. Bruce Tổng thống trầm mặc, hắn xác thực có năng lực làm đến, chỉ vì, hiện tại hắn, chính nhìn xem Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đưa lại đây. Tại Qatar phát sinh cái kia chiến đấu hình ảnh. Hồi lâu, Bruce Tổng thống cuối cùng mở miệng. Qatar trong tiểu trấn, vệ tử Thanh mang trên mặt hơi cười, nhìn xem cúp điện thoại, lập tức đưa điện thoại di động ném cho William. Lần này, hắn mắt. Rốt cục đạt đến cuối cùng, cái này Bruce Tổng thống, vẫn là thỏa hiệp, đã sự tình làm xong, như vậy cần phải đi về a. Ta nghĩ, trong nhà chỉ sợ còn có khách không mời mà đến đang chờ đợi cái này mình đâu. Nhớ tới đêm qua Đại Hoàng Phong, Bumblebee, liên hệ Optimus Prime, tính toán thời gian, chờ mình về nhà. hắn cũng hẳn là đến mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh vậy không để ý tới hội William bọn người. Kiếm chỉ vạch một cái, thanh hồng kiếm ra khỏi vỏ, mang theo hắn ngự kiếm mà đi. Chỉ lưu lại một cái hai mặt nhìn nhau quân Mỹ binh sĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.